Chương 470, Nạt Sùn đối chiến mẹ ấy. Đệ 470 Na Tư đối chiến Nha Y thì tiểu gia hỏa kiền đắc phiêu lượng, hảo hảo hưu tức ba. Lâm đạo viện ôn thanh khoa tán giá chàng chiến đấu đích đại công thần, sinh mệnh năng lượng tùy chứ thủ trưởng phủ mạc thâm nhập thể nội. Nguyên bản tiêu hắc tàn khuyết đích bị mau tùy chứ thủ trưởng phất quá phân phân phục nguyên, chuyển nhãn gian hữu biến thành Na Trích uy phong lẫm lẫm đích phong tốc cầu. Kiến đao giá nhất mạc đích hạ bá nhãn châu tử đồ khoái trường xuất lai. Giá trùng khôi phục năng lực, phạ thị trích hưu phượng vương tài năng tố đáo ba bất quá, phượng vương na thị mãn trạng thái nguyên địa phục hoạt, lâm đạo viện giá trùng phương thức tiêu háo đích tâm thần hoàn nhu yếu mạn mạn khôi phục. Đã đối vu hạ bá lai thuyết, khu biệt bất thị ngận đại. Thiểm chứ lao kiểm thấu thượng tiền lai, nhất ca kính cung duy bất đoạn. Trực đáo kiến lâm đạo viện hưu điểm phiên liễu, giá tài thuyết xuất tự kỳ đích mục đích. Na cá, đạo viên A Nhĩ khán ngã đích gáp trùy hỏa long oán bất đắc hạ bá giá yêu tiểu tâm rực rực, tại thường nhân nhãn chung. Như thử thần kỳ thủ đoạn hòa hoạt tử nhân nhục bạch cốt hưu thập yêu xoa biệt giá trùng lịch thiên năng lực tự nhiên bất khả năng tùy tùy tiện tiện một hưu nhâm hà hạn chế sử xuất. Tự kỳ hòa giá cá thiểu niên bất quá thị nhất diện chi giao, bằng thập yêu đối phương yếu vi tự kỳ phó xuất đại giới trì liệu đương nhiên, đối vu thân cụ nguyên lực. Hữu chứ nhất ca thế giới chi trí đích lâm đạo viễn nhi ngôn. Dụng cú trang bức điểm đích thoại lai hình dung, năng cú dụng năng lượng giải quyết đích na đô bất toán sự nhi biểu diện thượng, lâm đạo viễn hoàn thị lược vi trầm ngâm nhất hạ, giá tài xuất thủ trì liệu áp trùy hỏa long. Nhân đô hữu điểm tiện cốt đầu, Việt Nam đắc đáo đích đông tây tài hội Việt chân tích. Vô luận thị cụ thể đích sự vật, hoàn thị hư vô phiếu miểu đích tình cảm đô nhất dạng. Giá bất. Nhãn tiền cảm kích bất dĩ đích hạ bá tiểu thị minh chứng. Lâm tiểu tử nhĩ phóng tâm, ngã thuyết thoại toán thoại. Trích yếu hưu ngã hạ bá tại, nhất định hội bang nhị giang hạ liên minh đích nhân vi biểu cảm tạ, hạ bá phách chứ hung bô đả bào phiếu thừa nặc. Kháng nên diện kiến đáo đích, thị tam trương mãn thị hoài nghi đích kiểm. Đương tức nộ phát trung quan, khi đắc hồ tử nhất kiểu đích. Nhĩ môn giá thị thập yêu ý tư, bất tương tín lao đầu tử ngã hạ bá ngã đương niên khả thị uy uy. Biệt tàu A thính ngã thuyết khán chứ tam nhân chuyển đầu tiểu hướng ngoại tàu, hạ bá liên mang khẩn cân kỳ hậu, cực lực mại lộng chứ đương niên tự kỳ đích anh hùng sự tích. Khả tích. Tại trang chúng nhân một nhân tưởng thính nhất cá lao đầu tử suy nghiêu. Cào đáo tối hậu, nhất cá nhân tự ngôn tự ngữ đích hạ bá đô trích năng giam giới đích bất để thử sự. Tâm trung khước cám tự phát thệ, kim thiên chi hậu, nhất định yếu đáo na ta lão bằng hữu na lý tàu động tàu động. Nhượng nhĩ môn giá ta tiểu bối khán ngã đích bản sự đương tòng hạ bá thủ trung nã đáo thâm hồng huy chương đích na nhất khắc. Tức tiện thị lâm đạo viễn đô hữu điểm tiểu kích động. Dĩ tha như kim đích thực lực, trực tiếp đoạt thủ thiên vương chi vị đô bất toán nan sự. Tại tha tâm trung, giá sắc thực thị giá dạng đả toán đích quan đông tứ thiên vương chi thủ, long sử độ. Lâm đạo viễn quyết định tại Thạch Anh đại hội thượng trực tiếp thiêu chiến đối phương. Đương chứ quan đô liên minh sở hữu nhân đích diện tương tha đả lạc vương tọa lũ thứ toàn kế tự kỷ. Chân đương tiểu ra một hữu nhất điểm tỷ khí bát mai huy chương toàn bộ tập thể tham gia Thạch Anh liên minh đại tái đích môn phiếu dĩ kinh nã đáo thủ. Đại tái khai thủy chi tiền đích giá đoạn thì gian dụng lai tiến hành đặc huấn thị tối hảo bất quá. Tiểu thế giới trung thập bội thì gian đích ngoại quải, giá tài thị vi hà tân thu phục đích tạp đế cầu vi hà năng khú đoạn thì gian tiến hóa. Tịnh đạt đáo thiên vương cấp đích trọng yếu nguyên nhân khả tích, cơ sở huấn luyện năng cũ dụng thì gian gia tốc tấn tốc hoàn thành. Thiên vương cấp chi hậu đích quy tắc tiểu trích năng kháo thì gian nhất điểm điểm mạn mạn khứ lĩnh ngộ. Nhi thả, hoàn tất tu tại hiện thực không gian chung lĩnh ngộ. Tiểu tinh linh môn, tất cánh thị gia cá thế giới đích sinh vật ra trần tân chấn hậu sơn, tân đích huấn luyện tràng địa tuyển trạch tại gia lý. Trích thị thử thì tràng chung đối chiến đích, tỉnh bất thị lâm đạo viễn đích tiểu tinh linh môn. Nhi thị na tư hòa nha y y hải lưỡng nhân đích tiểu tinh linh, nhất trích hồ địa hòa quân chủ xả hữu hảo đông tây. Lâm đạo viễn đương nhiên bất hội vong ký hòa tự kỳ đích nữ nhân nhất khởi phân hưởng. Đồng dạng kinh quá tiểu thế giới thập bội thì gian ngoại quải bồi dưỡng, na tư hòa nha y y hải lưỡng nhân đích tiểu tinh linh dĩ kinh tiến hóa đáo tối cao hình thái. Lưỡng vị mỹ nhân thử thì tương đối nhi lập, bị chi vắng nhật. Không khí trung di mạn đích quỷ dị túc sát phân vi vi lượng nhân ngưng trọng thần tình tăng thêm kỷ phân thần bí. Tự hồ thử khắc chạm tại diện tiền đích thị thiên quân văn mã, lượng quân giao chiến, lưỡng vị anh dũng nữ tương quân vu trận tiền quyết đấu na nhất khắc, nhà y lìa động liễu. Tiêm nhược thủ tí hướng tiền chấn tí nhất huy, ẩn ẩn gian cánh nhiên dẫn động đại khí buôn lưu quân chủ xà, Diệp Bạo phong khí lưu canh vi cuồng bạo, vô sở thụ Diệp tổng quân chủ xà đằng ý liễu lượng chắc phi xạ nhi xuất. Tự cách Lâm Kỳ quan thương đột nhất cá kính vãng tử liêu phún xạ tấn tật phi diệp thiết cắt không khí, dẫn động cuồng phong, kỳ thượng ẩn hàm đích năng lượng túc dĩ thiết kim đoạn ngọc, bị chi chân chính đích tử đạn hoàn yếu canh cường diện đối như thử tấn mãnh công thế, na tư lãnh diễm diện bảng thần sắc bất cải phân hảo. Thân xuất thiên thiên ngọc thủ. Ba đích nhất thanh, đả liễu cá hưởng chỉ thử thì, Diệp Bạo phong tịch quyển nhi lai, cận xoa bán mễ tiểu hội bị quyển nhập phi diệp chi trung đột nhiên. Hồ địa ứng thanh nhất sĩ thủ trung thăng thi, đái chứ na tư thuấn gian tiêu thất thất khứ mục tiêu đích phi diệp tại địa thượng hoa xuất thâm đạt bán mệ đích hoa ngân. Diệp Bạo phong khứ thế bất cải, phô thiên cái địa tương na tư thân hậu thụ mục thiết toái thành vô sổ tế toái mục tiết á lạp, nhà y tương bất quai. Khai tràng phóng đại chiêu giá cá phôi tập quán thị hòa thủy học đích bất hảo bối hậu chuyện lai đích hí hước điều khản nhượng nhà y toàn thân siếp thì banh khẩn. Tiêu cấp đại hàm. Đàng tiên phòng ngự quân chủ xà một hưu nhất ti chỉ nghi, tòng đăng y ghi trung thân xuất lưỡng điều trưởng trường đàng tiên tả loan hữu nhiễu, tưởng bà tự kỷ triển thành mao tuyến quyển. Phản ứng bất khả vị bất khoái, khả tích, hồ địa đích công kích tạo tại na tư thuyết thoại tiền dĩ kinh sử xuất. Thực thể hóa đích tinh thần lợi nhận nhất đao chuẩn xác thiết trung quân chủ xà chắc phúc, tê xả xuất nhất điều trưởng trường thương khẩu. Phốc xích, tiên huyết tứ tiên, khả thân thụ sang thương đích quân chủ xà bất cảm hưu bán phân chỉ nghi. Xà vĩ nhất bãi, do nhược bàn xà xuất động, thuấn gian thoan xuất thập số mễ. Thân hậu, niệm lực trọng truy tương địa diện tạp xuất nhất cá bất quy tắc thâm khanh khán giá giá thế, yếu bất thị quân chủ xà phản ứng khoái tiệp, giá hạ tử tiểu thắng phụ dĩ phân liếu ba thuấn di đáo nha y y thân hậu đích na tư tượng thị một khán đáo tha thần sắc cảnh dịch đích dạng tử nhất bàn, xung phân biểu hiện xuất chi tâm đại tả tả phong phạm, chiến đấu trung đô bất vong giáo học. Quân chủ xa tính tình quay tích đích đặc tính năng cũ tương diệp phong bạo hàng đê đặc công đích hiệu quả phản hướng biến vi đề thăng. Khai tràng dụng giá chiêu, chiến thuật thị bất thác. Đang tiểu tinh linh đối chiến bất trích khán tuyệt đối công kích hữu đa cường, hữu hiệu công kích vãng vãng cành vi trọng yếu. Tất cánh, lực lượng tái cường đã bất trung địch nhân giá thị vô dụng. Nha y y bất phục khí đích đô chứ truy, khí cổ cổ địa đê hanh nhất thành, hiện tại thị đối chiến. Tài bất dụng na tư tả tả giáo ni nha y hữu bất thị tiểu hải tử. Quân chủ xa, đao diệp phi diệp hối tụ, tại bán không hình thành nhất bả thanh diệp kiếm. Diệp phiến thông thúy, ẩn ẩn phiếm chứ lục sắc huỳnh quang lưu chuyển bất định. Hạ nhất khắc, một hưu nhâm hà vật thể khiên dẫn, thanh diệp kiếm tự động chạm hướng cường địch nhược thị ai khán tiên hiệp đích đồng bào môn tại tràng, nhất định hội kinh thanh đại hô, ngự kiếm thuật thanh diệp kiếm hóa tắc nhất đạo lưu quang. Dĩ tấn lôi bất cập hiểm nhi chi thế nhiều chứ hồ điệu tả hữu trùng thứ, thuấn gian chạm xuất thập sổ kiếm tốc độ khoái đáo nhục nhãn trích năng khán kiến lục quang nhất thiểm nhi quá, tùy hậu tiểu tượng tòng vị xuất kích nhất bản trọng tân huyền phù bán không phanh nhất liên xuyến thúy hưởng cận hồ liên thành nhất thanh đồng thì hưởng khởi, tái khán hồ địa lưỡng phiết trường hồ tử tùy phong phiêu diêu đích du nhàn mô dạng. Hiển nhiên một hữu nhất kiếm năng cú mệnh trùng mục tiêu. Tư duy đích tốc độ tốc dị giữ điện quang tranh huy, thi vấn. Hữu thủy năng cú khoái quá tùy tâm nhi động đích niệm lực phòng ngự tuy nhiên ngận bất cam tâm, đạn vô công nhi phản đích thanh diệp kiếm trích hữu bi minh nhất thành. Vu không trung phanh nhiên tạc tán, hóa vi phân phi là diệp. Hồi quy đại địa mẫu thân hoài báo. Khả ác lũ thứ công kích vị quả, nhà y đi tâm trung tiêu táo bất dĩ. Tự kỷ hòa na tư tả tả đích xoa cự như thử chi đại tài bất thị ni nha y thì tường tỉnh tự mạc danh kích ngang khởi lai, đại hàm nhất thanh. Ngã thị bất hội nhận thâu đích quân chủ xà, liên tục khấu đả. Cao ngạo đích quân chủ xà tâm trung đồng dạng bất cam tâm, thân vi xà trung quân vương, trầm năng như thử lang bái. Lưỡng điều đằng tiên phi xà nhi xuất. Đằng tiên bản lai tiểu thị thân thể nhất bộ phần, tại quân chủ xà thao khống hạ dĩ kinh vô pháp dụng như tí sở chỉ lai hình dung. Thí nhi hóa tác giao long xuất hải, vũ khí lãng trung phiên đằng bốn dũng. Thí nhi biến vi du long hy châu. Lưỡng điểm tiên đầu hô khiếu thành phong, như kiếm như thương lai hồi đột thứ. Khả trùng trùng công kích khước hoàn toàn mại hà bất đắc hồ địa. Cận thị thăng khởi toàn phương vị niệm lực hộ cháo. Nhâm nhĩ thiên bản diệu pháp ngã tự nguy nhiên bất động. Châm ổn khí thế như đồng sơn nhạc, vô pháp hám động phân hào khán đáo na y y hẻ nhiên vũ đắc liên ảnh tử đô khán bất chân thiết đích đằng tiên. Na tư khinh thanh diêu đầu tháng tức, phóng khí ba, thất bại tịnh bất khả sỉ. Hữu thi hầu. Cảm vu thừa nhận tự kỳ đích thất bại nhu yếu canh đại đích dũng khí. Đan nha y trích thị quật cường địa khán liêu tha nhất nhãn, tùy hậu lập tức tương chú ý lực chuyển hồi đáo hồ địa thân thượng. Giá phân kiên định chấp chứ, chân thị nhượng na tư bất chi thị cai xưng tán hảo nghi, hoàn thị cai trách mạ tha hảo. À, tiêm duệ thảm khiếu thanh thuấn gian tương na tư chú ý lực hấp dẫn quá khứ, nhân vi thống khổ ai hảo đích. Thị hồ địa trích kiến hồ địa thử thì diện bàng nhân thống khổ nhi nữ khúc, lưỡng thiết hồ tử bất đoạn thượng hạ chiến đầu, liên song thủ nã chứ đích chân quý thang thi đô điệu lạc tại địa. Nhất thiết đích tội khôi hòa thủ, thị bối hậu, song kiên, hung phúc thượng sinh trưởng tráng đại đích lục sắc đằng mạn giá thị na tư đồng khổng nhất xúc. Đại thanh kinh hô, ký sinh trùng tử giá thị thập yêu thì hậu đích sự tình na tư tư duy cấp chuyển, náo hải trung linh quang nhất thiểm. Thị liễu, thị na cá thì hậu đao diệp băng hội đích thì hậu nan quái nha y y hề nhất trực bất đoạn công kích, thị vi liễu bất nhượng hồ địa sát giác đáo thể nội đích ký sinh trùng tử. Giá thị lợi dụng năng lượng bạo động nhượng trùng tử canh tảo bạo phát giá tiểu ni tử, thập yêu thì hậu học đắc giá yêu rảo hoạt lạp hi hi, na tư tả hách liêu nhất khiêu ba. Ngã khả thị tưởng liếu hảo cựu tài tưởng xuất giá cá phương ăn đích. Nhà y thì thị bất thị ngận lệ hại hắc hắc hắc kế hoa thành công. Nhà y thì đắc ý địa cao cao sĩ khởi tiểu não đại. Na phó mô dạng, tiêu xoa tại kiểm đản thượng tả hạ khoái lai khoa ngã a giá ngũ cá đại tự. Hảo tại tha hoàn ký đắc hiện tại thị chiến đấu thì gian, rào hiệt nhất thiếu, ngã tiểu bất khách khí liếu. Quân chủ xà, tối hậu đích diệp bạo phong kết thúc chiến đấu. Cùng phong tái khởi, vô sổ phi diệp loa toàn phi vũ. Nhân vi đặc công đề thăng, giá thứ đích uy thế canh vi hạo đại. Cấp tốc buôn dũng đích khí lưu, liên bảng chắc đại thụ đô bị suy đắc tốc tốc tác hưởng. Nhất phiến phiến túc dĩ thiết cắt nham thạch đích phong lợi thụ diệp tề tề hướng địch nhân phi xạ, giá nhất kích, quyết định thắng phụ hồ địa nhẫn lại, sử dụng thủ trụ lục sắc phi diệp trung tấu xuất ti ti nhu hòa bạch quang. Binh bằng đại hưởng trung nha y kiểm thượng tiếu dung đương chàng ngừng cố. Diệp bạo phong tiêu tán, hiện lộ xuất bạch sắc quang cháo trung thể biểu tái vô bán điểm mạn đằng đích hồ địa. Niệm lực khả thị vạn kim du năng lực, trích yếu hoa nhất điểm thì gian, khu trục thể nội dị vật giản trực khinh nhi dịch cử. Bất hảo quân chủ xà khoái khả tích, vạn liễu. Tiểu tại nha y tiêu cấp hạ lệnh chi thì, hồ địa đột nhiên thuấn di đáo sử xuất đại chiêu thân thể cương trực đích quân chủ xà thân hầu. Thắng phụ phản truyền bất đáo tối hậu nhất khắc, tuyệt bất năng phóng tùng cảnh dịch Nga, nhà y hề tương. Tại na tư điều khản tự đích khinh tiếu thanh trung, nhà y khả liên hề hề địa thủy hạ tiểu não đại. Khởi khả hưu, minh minh ly thắng lợi trích hưu nhất bộ chi diêu đích thuyết.